Chương 29, các triều đại người thừa kế, hạ. Vành lát nọ chẹt bên trong, mô đạo thân ảnh trong thân thể buộc phát ra một đạo kinh người nhưng lại hỗn loạn vô cùng linh áp, chung quanh hết thể tiếp cận hắn đồ vật toàn bộ hóa thành linh tử tiêu tán. Ngươi đến tột cùng là ai ba ba đâu, vì cái gì ta không liên lạc được thôn vệ chi lực một cái 11-12 tuổi mái tóc dài vàng nóng tiểu nữ hài, mở ra nàng cái kia bích trong mắt màu xanh lục, không chứa một tia cảm giác xem lấy nam tử trước mặt, lạnh lạnh thanh âm chậm rãi tại trong tẩm cung tiếng vọng. Đồng thời, nàng chung quanh thân thể chậm rãi trôi nổi lên từng tia tiếp cận với thực chất hóa cái kia kim sắc vầng sáng, chung quanh không gian trong nháy mắt bị đọng lại, tại đây trong tẩm cung hết thệ thời gian, không gian toàn bộ bị khóa chặt. Phong tỏa pháp tắc tại hiện ở cái này bờ lịp thế giới, chân chính mạnh nhất không phải Đường Vũ, không phải gần như sẽ xài ghệ Cuni, không phải kia cái gì Vương Hồ Lão, Linh Vương, mà là một mực điệu thấp nhu thuận, vĩnh viễn đi theo Đường Vũ sau lưng tiểu nữ hài này. Thật đúng là biến thái đâu, thật không biết lúc trước nuốt trừng pháp tắc đến tột cùng thôn vệ đồ vật gì, vờ y ma sáng tạo ra như thế một cái kinh khủng tồn tại, hơn nữa còn nhận hắn làm chủ, phần này hảo vận cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Ai trong cơ thể bùng nổ hỗn loạn linh áp, nam tử cười khổ nhìn thoáng qua trước mặt mạ vịt vợ mí lì ổng, dùng bọn hắn chưa khôi phục thực lực, đối đầu mạ vịt vợ mí lì ổng, thắng không tính được tới ba thành. Ai tiểu muội muội, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta không có ác ý, chúng ta có thể nói là ba ba của ngươi tiền bối bất đắc dĩ thở dài. Nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, từng đạo trong suốt bóng mờ theo nam tử trên người hiện ra đến, chậm rãi thoát ly nam tử, đi vào mạ vịt vờ mì ly ổng bên cạnh. Hết thể 57 người, ở trong đó có trai có gái, trẻ có già có, khi bọn hắn đều có một cái giống nhau như lúc đặc thù. Cái kia chính là mạ vịt vờ mì ly ổng trên người bọn hắn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, hoàn toàn cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Này 57 người bên trong đi ra một cái mái tóc dài màu trắng, đạm hai con ngươi màu xanh lam thiếu niên, đối mạ vịt vợ mì lì ổng giải thích nói, ba của ngươi tiếp nhận một cái truyền thừa, tại cùng vừa mới lao đầu kia thời điểm chiến đấu đột nhiên truyền thừa toàn bộ mở ra, mà chúng ta cũng bị cùng nhau tỉnh lại, bất đắc dĩ, tạm thời thay thân thể, trợ giúp chiến đấu. Mà chúng ta cũng chính là ba ba của ngươi tiếp nhận truyền thừa trước kia 50 vị trí đầu ba y đời người thừa kế tự giới thiệu mình một chút, ta chính là đời thứ nhất người thừa kế, ngươi gọi ta yêu là có thể. Thiếu niên tóc trắng ôn hòa cười một tiếng, tự giới thiệu mình, cũng là nội dung lại làm cho người không thể tin được. Thật kỳ quái cái tên nghe được yêu tự giới thiệu, mà vịt vợ mì lì ổng trước tiên bên trong nghĩ tới không phải khác, mà là tên của đối phương. Cái kia cha ta Lu Cờ Na Ho có khả năng tỉnh lại thôn phệ chi lực, vì cái gì ta không liên lạc được, còn có cái này cái gọi là truyền thừa nguy không nguy hiểm, trở về chính đề. Mạ vịt vợ mỹ lì ổng hỏi nàng quan tâm nhất ba cái vấn đề. Nha, hắn chờ một chút là có thể tỉnh lại, mà thôn phệ chi lực bởi vì truyền thừa nguyên nhân, bị tạm thời phong ấn, hết thể ngươi mới không liên lạc được. Về phần nguy hiểm nha, yêu vẫn như cũ là một mặt ôn hòa hướng về phía mạ vịt vợ mỹ lì ổng giải thích đến. Nói xong lời cuối cùng, đạm hai con ngươi màu xanh làm toát ra một tia lành ý, lần này tuyệt đối không có nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Đã trải qua 57 thay mặt, thứ 58 thay chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến cho vị này hậu bối phát. Sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn mà lại đại đạo theo vận mệnh, cũng nên đi tính toán tổng nợ yêu sau lưng một mực tại nhắm mắt dưỡng thần các triều đại người thừa kế đột nhiên mở hai mắt ra, một hồi áp lực vô hình liền buông xuống hù hệ cổ mẩn đồ. Khó trách chúng ta lúc ban đầu chọn tự sát, nguyên lai là đại đạo dở cho quỷ, mà lại vận mệnh còn trộn lẫn một cước, lẽ ra tưởng rằng thiên đạo, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút QNZ không có khả năng, kẻ đồ tên kia làm sao có thể đối với chúng ta động thủ nếu không phải lần này bởi vì truyền thừa nguyên nhân, các triều đại người thừa kế hết thảy thức tỉnh, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng dẫn đầu yêu nắm tóc, trong mắt lanh ý càng ngày càng đậm, có thế hãm hại bọn hắn cũng chỉ có đại. Đạo cùng vận mệnh, đại đạo nguyên bản liền cùng bọn hắn có thủ, về phần vận mệnh, chỉ sợ là bị đón mua, hắn nhưng là biết vận mệnh tên kia có được khiến cho vận rủi vĩnh viễn truyền thừa tiếp năng lực, nguyên rủa bọn hắn các triều đại người thừa kế QNZ không phải là không được cũng là này ạ niềm truyền thừa thật đúng là kỳ quái mà mặc dù cùng ta dị giới truyền thừa so với hệ thống sức mạnh nhỏ yếu hơn mấy trăm lần, nhưng lại hết lần này tới lần khác xếp tại người thứ nhất đang cùng con nào. Đó tiểu la lị sau khi giải thích xong, yêu không giống phía sau mình những cái kia hậu bối như thế, cờ ơn ở thông qua nhắm mắt dưỡng thần tới khôi phục thực lực, tại đây 57 thay mặt bên trong, hắn là đời thứ nhất, cũng là mạnh nhất một cái, vừa mới hắn đã khôi phục một chút thực lực, miễn cưỡng không cần tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần tới khôi phục. Lúc này yêu đang ở hàng loạt lấy đường vũ, hắn liền là làm không rõ ràng, vì cái gì ạ niềm truyền thừa sẽ xếp ở vị trí thứ nhất rất lâu chưa từ nở dê xuất hiện tác giả, hài tử đáng thương, ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi suy nghĩ nát óc cu nở dê sẽ không nghĩ ra câu trả lời, ta sẽ không nói cho ngươi thứ 57 thay mặt sống đến cuối cùng là hơn 4 triệu năm trước, khi đó ạ nỉm ép căn bản không hề xuất hiện ửm nhanh như vậy. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ yêu đột nhiên nhìn thoáng qua đường vũ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xong xuôi, hắn nhưng là biết hệ thống ác thú vị. Một mực mang ngồi ở một bên đường vũ rốt cục có động tác. Từng thanh hình dáng không đồng nhất trạm phách đao phiêu phù ở đường vũ bên cạnh, hết thể 16 thanh trạm phách đao, theo thứ tự là, huyễn tưởng, lưu nhận nhược hỏa, kính hoa thủy nguyệt, tiêu xài trời cùng sương, song ngư ly, nghịch phật, ca tờ va nở dê la, thiên cầu viên, xì rủ cụ siệp, trạm nguyệt, độc lâu đại đế, hoàng giao về sau, linh kỵ sĩ, hát dược đại ma, thánh khóc bỏ ngựa, tà phi. Ngoại trừ nguyên bản thuộc về mình huyễn tưởng bên ngoài, mặt khác trạm phách đao toàn bộ là phục chế tới. Kính hoa thủy nguyệt, tiêu xài trời cuồng xương cùng song ngư ly ngay từ đầu liền phục chế. Nghịch Phật, ca tờ va nở dê la, thiên cầu viên là tại đường vũ sử dụng hắc quan cải phong sát hắc quan lúc nổ phòng chế. Về phần lưu nhận nhược hỏa cùng xì rủ cụ siệp, thì là tại cùng ra mà mổ tổ gần như hữu xài. U nô hạ nạ dẹt giao thủ thời điểm phòng chế. Còn lại hổ lập trạm phách đao đều là tại không biết hướng bên dưới phòng chế. Ngoại trừ huyễn tưởng bên ngoài, mặt khác phục chế tới 15 thanh trạm phách đao cùng nhau phục chế tới nguyên chủ nhân cái kia suốt đời linh áp, toàn bộ bị phong ấn ở 15 thanh trạm phách đao bên trong. Lúc này 15 thanh trạm phách đao phân biệt vây quanh ở đường vũ bên cạnh, trạm phách đao bên trong phong ấn linh áp dồn dập tuần hướng đường vũ, mà huyễn tưởng thì là phiêu phù ở đường vũ trên đầu, từng vòng màu hồng vầng sáng chậm rãi huy sái tại đường vũ trên người. Chờ hắn làm xong về sau, ngươi cùng hắn giải thích một chút. Chúng ta liền đi về trước khôi phục thực lực cảm thụ một thoáng thân lực lượng trong cơ thể, yêu thở dài, xem đến còn phải ngủ say a nói xong không đợi mạ vịt vỡ mí lì ông đáp lời, hóa thành một đạo bóng mở tiến vào đường vũ trong cơ thể. Mà thân là lão đại yêu đều đi, còn lại các triều đại người thừa kế cũng không lý tới từ tiếp tục đợi ở đây, dồn dập hóa thành một đạo bóng mở tiến vào đường vũ thân thể. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.